ngày ta cùng say. Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu đã chốt yêu nhau. Xin nhớ tìm nhau, nhớ hoa thắm niềm say, chìm đắm trời mây, lòng ngát niềm thương ấy. Tình đã chốt đôi trao, ngàn kiếp về sau. Bài thơ, đời là một bài thơ.